Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 727, kiến thức. Loại cực lớn thâm uyên sinh vật, hẳn là lục giai đẳng cấp. Giữa không trung, Sauer đưa mắt nhìn tê tê hình quái vật biến mất. Nói một mình, đối phương rõ ràng cũng phát hiện giữa không trung không có che giấu hắn. Lại cũng không thèm để ý. Bất quá, nơi này tựa hồ vẫn chỉ là thâm uyên khu vực biên giới. Chỉ tồn tại bình thường thâm uyên sinh vật, không có ác ma bóng dáng. Trong vực sâu, thích hợp nhất sinh tồn tự nhiên vẫn là đủ loại cao vị ác ma lưu lại bộ tộc. So với tại thế giới khác dòng dõi, nơi này ác ma bộ tộc mới thật sự là đầu to. Số lượng, chỉ sợ thần linh đều khó mà đếm rõ. Chỉ có chân chính ác ma mới có thể biết được. Nếu là trong thâm uyên ác ma sinh vật một mạch đầu nhập vạn linh giới, chỉ sợ đủ để nhấc lên một trận hủy diệt tính hạo kiếp tai họa. Sauer thở dài một tiếng, quyết định một cái phương hướng, tiếp tục đi đường. Thời gian dài rằng rạc bên trong, hắn lại thấy được mấy lần thâm uyên sinh vật xung đột, thừa cơ điều chỉnh hướng đi. Nói chung, sinh mệnh tụ tập càng nhiều, càng là một mảnh địa vực hạch tâm. Đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện loại hình dạng người ác ma sinh vật. Nhưng Sauru biết mình lựa chọn hướng đi không có sai lầm. Hắn cũng chú ý tới, nơi này ác ma nhóm sinh vật sử dụng ngôn ngữ, có đặc biệt hàm nghĩa, tràn đầy ô uế lực lượng, là ác ma chuyên môn, ô uế chi ngữ. Đối với đã chuyển hóa làm thâm uyên sinh vật hắn mà nói, học tập loại ngôn ngữ này cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ là ẩn thân quan sát mấy lần ác ma sinh vật tập tính, liền học trộm đến không sai biệt lắm. Ác ma thâm uyên mặc dù thông hướng vô số thế giới, nhưng khác biệt thế giới phi thăng tới, đối ứng khu vực cũng khác biệt. Ta dễ tìm nhất đến từ Trường Thanh sắp phi thăng cái kia một khu vực. Đây không phải ta một người tìm kiếm liền có thể tìm tới. Tốt nhất xem xét một thoáng thế lực lớn tương quan ghi chép. Không có sai, cho dù ở hỗn loạn trong vực sâu, ác ma sinh vật ở giữa cũng có thế lực phân biệt. Tỉ như lúc này ở phía dưới chiến đấu 27 loại người ác ma. Chúng nó trong đó một đám toàn thân thiêu đốt lên màu vỏ quýt liệt diễm. Hô hấp ở giữa, mùi lưu hoàng tràn ngập, bị Sauru mệnh danh là phần hỏa ma, mà một bên khác thì là một đám càng thêm giống nhân loại ác ma. Chúng nó bên trong giống đực xấu xí vô cùng, giống cái lại dị thường đẹp đẽ, mặc dù đều là ác ma, bất quá cũng liền nhị tam giai chức nghiệp giả thực lực. Trong đó chỉ huy có chừng lấy tứ giai, ngũ giai lục giai ác ma sinh vật. Sẽ không xuất hiện tại đây loại đẳng cấp trong chiến đấu. Mà chủ thế giới ác ma chức nghiệp giả, tỉ như những cái kia giác ma, dược ma loại hình, có lẽ ở trong vực sâu cũng có khổng lồ bộ tộc. Sauru tiếp tục xem trò vui. Chợt, hắn phát hiện những cái kia như tu la ma vật, bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Mặc dù đối thủ của bọn nó nắm giữ hỏa diễm lực lượng, nhưng tu la ma vật bên trong, giống được da dày thịt béo, có thể ngắn ngủi cuồng hóa, mà giống cái nắm giữ rất nhiều phép thuật phụ trợ. Vậy mà bắt đầu hiểu được phối hợp, một phương hiểu được phối hợp, một phương chỉ là rối bời tiến công, thậm chí chính mình có đôi khi sẽ còn đánh người một nhà. Tự nhiên rất nhanh liền phân ra được thắng bại, sau đó, phe thắng lợi không chút do dự bắt đầu thôn phệ chiến bại một phương thi thể. Có lẽ tại nhân loại quốc gia này bị xem thành huyết tinh, hung tàn cùng sa đọa, nhưng hết sức rõ ràng, tại đây bên trong là cực kỳ lơ lỏng chuyện bình thường. Thậm chí, có vài đầu tu la đã bắt đầu tấn giai. Ta, Tháp Nhã, nhất định sẽ trở thành mạnh mẽ ác ma lĩnh chủ. Một tên dung mạo kiều diễm nữ tính ác ma sinh vật đào ra một đầu phần hỏa ma trái tim, nhanh chóng gặm nuốt dâng lên. một bên ăn, còn một bên dùng trong tay roi quật lấy chung quanh mong muốn đi lên ăn vụng đồng loại. Khí tức của nàng tại đây bầy ác ma sinh vật bên trong là mạnh nhất. Đã có tứ giai, nhưng khoảng cách ngũ giai truyền thuyết còn có rất xa xôi một khoảng cách. Ăn xong một đầu phần hỏa ma về sau, khí tức trên người nàng lại mạnh mẽ mấy phần. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, đáng sợ khí tức lan tràn. Rất nhiều ác ma sinh vật bị ép tới trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Tốc tốc phát run, đây là Tháp Nhã toàn thân run rẩy, phảng phất con kiến gặp được một đầu cự long, không tự giác quỳ sát xuống. Vĩ đại lãnh chúa a, Tu La nhất tộc Tháp Nhã hướng ngươi gửi lời chào. Tu La, một tiếng cười khẽ truyền đến. Saoru rơi trên mặt đất, lạnh nhạt nói, ta cho phép ngươi ngẩng đầu. Vâng, tôn kính lãnh chúa. Tháp Nhã ngẩng đầu, thấy được một tên ăn mặc áo giáp đen thâm uyên sinh vật. Ác ma lĩnh chủ chủng loại rất nhiều, loại hình dạng người cũng không ít. Nàng cũng không có chút nào hoài nghi, chỉ là đang sợ hãi vị này đi ngang qua lãnh chúa cảm thấy đói bụng, muốn bắt các nàng xung làm đồ ăn. Ta lạc đường, nơi này là nơi nào? Saoru mở miệng hỏi thăm. Lý do này hết sức vô nghĩa, bất quá đối với thỉnh thoảng hỗn loạn nổi điên ác ma sinh vật tới nói, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, không phải sao? Nơi này là yên tĩnh hoang nguyên, Tu La bộ lạc phụ cận. Tháp Nhã vô ý thức trả lời, thông qua nói bóng nói gió hỏi thăm. Saoru phát hiện nơi này hoang nguyên là một cái rất lớn khái niệm. Căn cứ Tháp Nhã nói, cho dù là một chút lãnh chúa cả đời chuyển động khu vực cũng sẽ không rời đi hoang nguyên phạm trù, mà tại bình nguyên bên ngoài nghe nói còn có cái khác 6 mảnh đồng dạng rộng rãi khu vực. Chỉ là đến cùng như thế nào, cũng không phải là nàng một cái không quan trọng tứ giai Tu La ma năng đủ biết được. Như vậy, ngươi gặp qua ta sinh vật như vậy sao? Saoru chủ chính mình nhân loại hình dáng, hoặc là nói một ít có được này loại hình dáng ác ma sinh vật chiến đấu thời điểm thì lại biến thành một loại khác hình dáng. Hắn đây là tại hỏi thăm giống nhân loại phi thăng giả địa điểm. Nói chung, ác ma chức nghiệp giả sa đọa thâm uyên về sau, bản thân ác ma hình dáng cũng liền bị vĩnh cửu cố định. Nhân loại hình dáng chỉ là ngụy trang, bình thường căn bản không cần, mà những cái kia quỷ tiên tắc khác biệt, thế nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm. Ác ma sinh vật chủng loại thật sự là nhiều lắm, có lẽ liền có một ít đặc thù chủng loại, hoặc là khác biệt thế giới, phi thăng giả. Bất quá, luôn luôn một hy vọng, này loại hình dáng ác ma, ta không biết. Tháp Nhã lắc đầu, thấy Saoru không có nổi giận, mới tiểu tâm rực rực nói, thế nhưng, trưởng quan của ta, ta lãnh chúa có lẽ sẽ biết trong đó tin tức, cái gọi là ác ma lĩnh chủ, nên tối thiểu có ngũ giai a. Saoru suy nghĩ một chút, trực tiếp phóng lên tận trời. Hắn biết cái này nữ Tu La ma ý nghĩ, đại khái là muốn đem hắn dẫn tới cái kia bộ lạc bên trong đi. Thế nhưng, hắn lần này sở dĩ xuống tới, chỉ là hào hứng tới, thuận tiện luyện tập một thoáng ô uế chi ngữ khẩu ngữ mà thôi. Coi như muốn tìm tin tức, cũng sẽ không đi phụ cận ác ma bộ lạc. Đối với thâm uyên sinh vật cùng hình thái xã hội, Saoru còn có quá nhiều vấn đề, thực sự muốn có được giải đáp. Đồng thời, quan sát một cái chúa tể thần quốc, cũng là đối phương con đường lý niệm kết tinh, đối với kẻ đến sau có tương đương dẫn dắt tác dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.